Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Vân Băng cùng Tuyết Đế Nữ Nhi. Làm lôi vân tiêu tán một khắc này, tại lạc nhật xâm lâm biên giới các vị hồn thánh, hồn đấu la ầm vang mà tán, bọn họ không phải người ngu, nhãn lực vẫn phải có. Lôi vân tiêu tán mang ý nghĩa bên trong hung thú đã vượt qua lôi kiếp. Không có vượt qua mà nói lại là một phen khác tràng cảnh. Không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi gây một cái sống sờ sờ hung thú. Nhưng là có một người cũng chưa đi. Chính là mới vừa rồi đến nơi Giang Nam Nam. Bởi vì nàng vừa tới nguyên nhân, cho nên là tự nhiên rơi xuống đất. Cũng không cùng còn lại hồn sư một dạng. Là bị thiên uy đè xuống, Giang Nam Nam trong đôi mắt mang theo thật sâu lo lắng. Không có quá nhiều suy nghĩ liền vọt vào trong rừng rậm. Cô nương kia ngốc hả? Một tên hồn đấu la mở miệng nói ra. Ai biết được, rất xinh đẹp một cô nương. Xem ra muốn bị hung thú làm thành thực vật. Hồn đấu la bên người hồn thánh nói. Các ngươi còn có thời gian nghị luận người khác. Các loại hung thú kịp phản ứng, vậy liền nguy rồi, không nói chuyện trở về. Cô nương kia xác thực nhìn rất đẹp, tuyệt mỹ à, mỹ cũng không phải ngươi. Đi thôi, không thấy được người ta tiểu cô nương đã hồn đấu la. Có thể vừa ý các ngươi những lão già kém may mắn này sao? Một tên hồn đấu la nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, ngươi già hơn, ngoặc kép. Đối với những nghị luận này âm thanh, Giang Nam Nam cũng không hề để ý, chỉ là một đường hướng về lạc nhật xâm lâm bên trong mà đi. Theo càng thấu triệt, nàng cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong lúc nhất thời tâm tình rất là kích động, bước nhanh hơn, đồng thời, lôi lão một cái lắc mình, hướng về Vân Băng phương hướng mà đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết Vân Băng tình huống. Ân, còn có chút hiếu kỳ, trẻ sơ sinh khóc nỉ non, lạc nhật xâm lâm trung tâm vị trí, băng ốc bên trong Tuyết Đế khôi phục một chút khí lực. Hơi giãy giụa lấy đứng dậy, một bên, hài tử tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, Tuyết Đế nhìn về phía hài tử, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, vươn tay ra cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử ôm ở trong ngực. Giống như ôm lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng, kỳ dị là hài tử bị Tuyết Đế ôm lấy sau lập tức liền đình chỉ thút thít. Lộ ra, khanh khách, tiếng cười, đây là nữ nhi của ta à, thật đáng yêu nha, chỉ thấy Tuyết Đế trong ngực đó là một cái mập mạp tiểu gia hỏa. Toàn thân tản ra một loại màu xanh trắng huỳnh quang, để hài tử xem ra có chút trong suốt sáng long lanh cảm giác. Hài tử cũng không có còn lại mới ra hài tử nhiều nếp nhăn da thịt. Tạng bẩn đầu cấu, ngược lại da thịt trắng noãn như tuyết, sờ lên giống như là ngọc một dạng bóng loáng, một đôi màu xanh da trời, cực kỳ biến ảo khôn lường tinh khiết mắt to di chuyển Tuyết Đế. Nồng đậm tóc là màu xanh trắng, khuynh hướng màu trắng nhiều một chút, tại trên người của nàng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cùng cực hạn hàn khí, hương khí thấm vào ruột gan, ngửi vào mũi bưng cho một loại cảm giác mát rượi, dường như lập tức liền có thể để mệt nhọc người tinh thần. Hàn khí nhưng lại xâm người xương cốt, tốt như ôm lấy nàng thì giống như ôm một khối vạn năm huyền băng tủy. Hắn cực hạn hàn khí muốn đem hết thảy đóng băng, đương nhiên đối với Tuyết Đế không có ảnh hưởng gì, hài tử rất mở thích. Nhưng theo cái kia cực hạn hàn khí đến xem, nàng cũng không có kế thừa Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy. Nữ nhi, xin lỗi, mụ mụ hiện tại còn không thể xem thật kỹ một chút ngươi. Tuyết Đế áy náy nói, nàng chỉ là nhìn nàng cùng Vân Băng nữ nhi liếc một chút thôi. Băng ốc bên ngoài, Vân Băng còn sinh tử không biết. Theo Bạch Nguyệt bên trong lấy ra một đầu váy dài cho hài tử bao phía trên. Nàng không có hắn y phục của hắn. Sau đó nhẹ nhàng ở trên trán của nàng một hôn. đem nàng để xuống, sau đó cả sửa lại một chút y phục của mình, lại một tay ôm lấy hài tử, cất bước hình nửa vòng tròn băng ốc vách tường, tác dụng khôi phục một chút hồn lực, đem băng ốc đánh ra một cái lỗ thủng, theo lỗ thủng đi ra ngoài. Bởi vì linh thức cảm giác, Tuyết Đế liếc một chút tìm vân băng chỗ, khi nhìn đến một khắc này, nàng thân thể run lên, vội vàng cất bước đi đến, đó là băng ốc phía đông, vân băng nằm thẳng tại trong đống tuyết, không có máu tươi, có chỉ là băng ốc cách đó không xa chung quanh, là một mảnh hỗn độn khắp nơi, dù cho tuyết trắng cũng không có đưa chúng nó bao trùm. Đó là lôi điện tạo thành, có thể thấy được vân băng đem băng ốc bảo vệ tốt bao nhiêu. Vân băng, Tuyết Đế nhẹ giọng kêu gọi, dùng trống không cái tay kia bắt lấy vân băng tay. Vân băng sắc mặt cực kỳ trắng xám, khóe môi nhếch lên máu tươi, ở ngực không có một chút chập trùng. Muốn không phải Tuyết Đế cảm giác được sinh mệnh cổ thụ cùng tràn đầy vết nứt hồn hạch vòng xoáy tại duy trì lấy vân băng sinh cơ, nhưng một cỗ cực mạnh ba màu lôi điện như cũ tại vân băng thể nội tàn phá bừa bãi. Đáng chết thiên khiển, nước mắt chảy ra, Tuyết Đế nhìn bầu trời gầm thét, tâm hận ý bốc lên, nhưng lại không thể làm gì. Hoa, hoa, hai tử tựa hồ đã nhận ra Tuyết Đế trên thân lạnh lẽo sát khí. Trực tiếp thì khóc. Cái này khiến Tuyết Đế có chút chân tay luống cuống, vội vàng thu liễm khí tức, làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa ẩn đi khí tức về sau, hài tử liền đình chỉ thút thít. Tuyết Đế thở dài một hơi, đem hài tử đặt ở một bên trên mặt tuyết, nàng cũng không sợ hài tử đông lạnh lấy, hài tử trời sinh thân cận băng nguyên tố, cũng có băng thiên tuyết nữ huyết mạch. Có thể nói nàng tựa như là băng một trong nói sủng nhi đồng dạng. Lãnh tĩnh một chút về sau, lập tức lấy ra lúc đến kiều kiều cho một chu tiên thảo để vào trong miệng nhai nát. Sau đó hôn lên vân băng bờ môi, đem chất lỏng đưa vào vân băng trong miệng. Nhất thời, vân băng thân thể giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đất đai đồng dạng. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu những thứ này tiên thảo dược lực. Tỏa ra sự sống bắt đầu phản kích ba màu lôi điện. Muốn đưa chúng nó bước ra. Hô, có thể hấp thu liền tốt. Có thể hấp thu liền tốt. Tuyết Đế kinh hỉ, thở dài một hơi. Nàng sợ nhất là cái gì? Là vân băng không thể khôi phục. Chỉ có thể lấy loại trạng thái này sống sót. Bây giờ có thể hấp thu dược lực thì đại biểu hy vọng. Kỳ thật Tuyết Đế không biết. Vân băng vốn là không có tốt linh hồn bị thương lại lần nữa trọng thương. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới ba màu trong sấm sét màu trắng lôi điện vậy mà nhằm vào linh hồn, mà tinh thần chi hải lần này hư hao càng thêm nghiêm trọng. Nếu như không có bích hồ nước màu xanh lục còn có sinh mệnh cổ thụ, chỉ sợ vân băng tinh thần chi hải đã sớm hỏng mất đi. Hai tử trời mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn chằm chằm vào Tuyết Đế bên mặt. Cực kỳ đáng yêu, đúng lúc này, một đạo tử sắc đích lôi mang lấp lóe, lôi lão thân hình hiện lên, nhìn hướng vân băng cùng Tuyết Đế. Toàn thân kịch liệt run lên, vốn là cảnh giác Tuyết Đế. Thở dài một hơi, Tuyết cô nương, thiếu tông chủ đây là, lôi lão run giọng hỏi. Lôi kiếp là của ta, bởi vì ta muốn sinh con, vân băng liều chết vì ta ngăn lại, trọng thương, lúc này, Tuyết Đế mới phát hiện thanh âm của nàng vậy mà như vậy khan khan. Lôi lão hơi rung, kinh ngạc nói, thiếu tông chủ, hài tử, Tuyết Đế cũng không có trả lời ngay, mà chính là quay người đưa tay đặt tại băng ốc phía trên, đưa nó thu nhập băng nguyệt. Băng ốc ngưng kết vốn liền mang theo mặt băng là một cái chỉnh thể. Cái này tương lai lại là trọng yếu nhớ lại băng ốc. Tuyết Đế đương nhiên sẽ không tùy ý nó để ở chỗ này. Vừa mới nàng phá hư toái phiến cũng không có buông tha. Ân, trở về dính lên. Đúng, ngươi trở về đi. ta muốn dẫn Vân Băng đi liệu thương. Nói, Tuyết Đế chống không cái tay kia chống lên Vân Băng, đỡ lấy nàng giống băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến. Một chu tiên thảo chưa đủ, vậy liền hai gốc, dù là diệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng sẽ không tiếc. Bất quá một lần chỉ có thể phục dụng một gốc, nhiều có thể sẽ phát sinh dược lực xung đột vấn đề. Cho nên Tuyết Đế không có đem hai chu tiên thảo đều cho Vân Băng ăn vào. Tuyết cô nương, chờ một chút, đi bản thể tông đi. Ta bản thể tông sẽ giúp thiếu tông chủ toàn lực khôi phục. Không cần, ta có biện pháp chữa cho tốt Vân Băng linh hồn bị thương. Các ngươi có thể sao? Ý tứ rõ ràng, Tuyết Đế không tin bản thể tông không có năng lực chữa cho tốt Vân Băng. Nàng càng tin tưởng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lôi lão há to miệng, không hề nói gì, chỉ là cúi đầu nắm chặt quyền đầu, gương mặt không cam lòng. Kết quả, hắn vẫn là cái gì cũng không làm được. Không, hắn có, ngẩng đầu lên nói, Tuyết cô nương, ta cho ngươi hộ pháp, tối thiểu ngươi khôi phục một chút lại đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?